mở mắt thấy thần tài. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thanh niên chào hỏi nhau. Ngô Duyên và Lâm Nguyệt xách theo túi lớn, túi nhỏ đi lướt qua Khải Minh. Duyên, tại sao em lại đến đây? À, anh thật sự đã tìm được một người bạn gái tốt đấy. Được rồi, xem ra hôm nay chúng ta có thể vui đùa thoải mái. Người anh em, cực khổ cho cậu rồi. Một anh chàng bước lên phía trước ôm lấy eo Ngô Duyên, sau đó nhìn Khải Minh cười nói. Một người khác lấy ra một điếu thuốc hãng. Z muốn đưa cho Khải Minh. Đặng Nam, anh đưa cho cậu ta thuốc làm gì, cậu ta cũng không hút thuốc. Hơn nữa, cho dù cậu ta muốn hút cũng không được hút loại tốt như vậy. Ngô Duyên nói, cậu ta tên là Khải Minh, chính là cái tên mà em đã nhắc đến với anh trước đây. Hôm nay để cho cậu ta xách túi giúp chúng ta, buổi trưa chỉ cần đưa cho cậu ta một suất cơm là được rồi. Ngô Duyên túm lấy tay cậu nói, Khải Minh, người vừa mới đưa điếu thuốc cho cậu tên là Đặng Nam, cha mẹ đều làm việc ở cục thủy lợi trong huyện. Còn đây là bạn trai của tôi tên Vương Tiến, trong nhà mở xưởng buôn bán thực phẩm khô. Đặc biệt là sau khi Ngô Duyên giới thiệu xong về Vương Tiến thì cô lại càng chú ý vẻ mặt của Khải Minh hơn. Cô muốn nhìn xem khi anh biết mình tìm được một người bạn trai có bản lĩnh như vậy sẽ có biểu cảm gì. Không nghĩ tới Khải Minh chỉ gật đầu một cái rồi thôi. Về phần hai người Vương Tiến và Đặng Nam, hiển nhiên là vừa rồi bọn họ cũng chỉ khách sáo qua loa với Khải Minh. Nói thật làm sao có thể nhìn ra được hai người này sống trong nhung lụa không coi ai ra gì chứ. Bởi vì sau khi bọn họ đưa cho Khải Minh một cái túi đeo lưng đã lập tức chạy đi mua nước. Kết quả hai người đó chỉ mua có 4 chai. Rõ ràng là không quan tâm đến cậu. Nhưng mà khi cậu suy nghĩ lại một chút coi như hôm nay là một mình cậu đi thăm thú núi non sông nước coi 4 người họ như không tồn tại. Hơn nữa, có Ngô Duyên ở nơi này, mình còn có thể làm gì chứ? Ôi, Vương Tiến, sao hôm nay trong Ôn Tuyển Villa lại có nhiều người như vậy nhỉ? Hơn nữa ở đây còn răng đèn kết hoa rực rỡ màu sắc, rốt cuộc họ muốn làm gì? Ngô Duyên tò mò hỏi, vừa rồi anh còn thảo luận việc này với Đặng Nam, hôm nay có nhiều người như vậy. Có vẻ như nhân viên đang bận rộn làm việc ở bên trong. Với đội hình này xem ra là muốn tổ chức một hoạt động lớn. Đặc biệt là khách sạn bên trong nước suối nóng. Anh vừa mới hỏi nhân viên bảo vệ, nghe nói khách sạn đó bị mấy ông chủ lớn ở thành phố Hoàn Kim bao trọn. Ngày mai họ sẽ tổ chức một sự kiện lớn, có rất nhiều người tai to mặt lớn cũng đến. Sao vậy, thôn Nghĩa Xuyên và thôn Liêu Xá ở gần đây như vậy mà không có nghe nói qua sao? Vương Tiến nghi ngờ nói, em thật sự chưa có nghe nói. Nhưng mà bất kể như thế nào chúng ta cũng phải đi vào đó chơi cho đất. Vậy được, chúng ta đi. Sau khi mấy người bàn bạc xong xuôi thì cùng nhau đi mua vé. Giá vé ở nông thôn không đắt lắm, ố đây chỉ bán 51 tấm vé. Chờ đến khi bọn Khải Minh đi đến quầy mua vé đã nhìn thấy có một số người đang chửi bới TH đó. Rõ ràng là họ đang cãi nhau với nhân viên bán vé. Sao hôm nay anh không bán vé? Tất cả chúng tôi cộng lại cũng có 4, 5 người đến đây, anh nói không bán thì không bán sao? Đứng đầu là một cô gái nói với giọng lạnh lùng. Đám người này gồm có 3 nữ và 2 nam. Đúng vậy, bây giờ nhân viên các anh mới công bố tin tức nhưng mà chúng tôi đều đã tới hết rồi. Thật sự xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi cũng mới nhận được thông báo tạm thời cách đây 15 phút. Bắt đầu từ hôm nay và ngày mai, cảnh khu không còn mở cửa cho khách du lịch vào nữa bởi vì có rất nhiều các hoạt động phải bố trí lại nơi tổ chức. Nhân viên bán vé kiên nhẫn giải thích, vậy thì những khách du lịch vừa mới đi vào đâu rồi? Tôi cũng không nhìn thấy các anh đuổi bọn họ đi ra ngoài. Dù sao tôi cũng mặc kệ cái chuyện 15 phút kia của các anh để cho chúng tôi cũng đi vào là được. Thật sự xin lỗi, hai bên cứ giằng co như vậy. Còn mẹ nó, suối nước nóng vừa mới đóng cửa, sớm biết trước thì lúc mới đến anh đã đi mua vé với Đặng Nam rồi. Vương Tiến, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngô Duyên thất vọng nói. À, như vậy đi, anh gọi điện thoại cho ba của anh, để ông ấy dùng một chút quan hệ thử xem. Vương Tiến vừa lấy điện thoại ra vừa nói. Đặng Nam cũng nói, tôi cũng gọi điện thoại cho ba của tôi, ba tôi có quen biết với phó giám đốc ở đây. Được, được, Đặng Nam, em tin tưởng anh. Nói xong, hai người bắt đầu gọi điện thoại. Thỉnh thoảng Ngô Duyên sẽ cầm khăn giấy lau mồ hôi trán cho Vương Tiến. Anh đưa túi sách của tôi cho tôi. Lâm Nguyệt nhìn xung quanh một cái rồi vội vàng chạy đến chỗ của Khải Minh để lấy túi. Anh thật là, nhanh lên một chút, làm sao lại chậm chạp như vậy? Khải Minh đặt chiếc túi lớn xuống rồi mới tìm chiếc túi nhỏ của cô, kết quả anh bị Lâm Nguyệt mắng một trận. Tôi tìm được rồi, mau đưa cho tôi, anh thật là lề mập. Khải Minh mới vừa tìm được chiếc túi định cầm ra thì đã bị Lâm Nguyệt giật lấy rồi mắng một câu, sau đó cô lập tức chạy về phía Đặng Nam. Cô cũng muốn cầm khăn giấy để lau mồ hôi cho Đặng Nam. Mẹ nó, kiểu người gì vậy Hải? Khải Minh kìm nén nổi giận thầm nghĩ. Cô gái tên Lâm Nguyệt này hình như thích Đặng Nam. Vì vậy, cô trao đổi một lúc với Ngô Duyên rồi cô mới đi ra chơi. Hai người đã dốc lòng kết hợp Lâm Nguyệt với Đặng Nam. Nhất định là như vậy. Không nghĩ tới tính cách của cái cô Lâm Nguyệt này còn khá ngay thẳng. Giống như toàn thế giới này trừ Đặng Nam, còn những khác không ai có thể lọt vào mắt xanh của cô. Nhưng mà hai người họ chỉ là bèo nước gặp nhau, Khải Minh cũng chẳng tội gì vì cô mà động lòng. Vương Tiến, mọi chuyện sao rồi? Bác trai nói thế nào? Ngô Duyên hỏi, hai, ba anh nói ông ấy cũng không giúp được, không liên lạc được với người ở quản lý của nơi này. Chúng ta qua chỗ Đặng Nam hỏi thử xem sao? Bên này Đặng Nam cũng vừa mới cúp điện thoại. Đặng Nam, mọi chuyện sao rồi? Ngô Duyên hỏi, dù sao bây giờ người ta cũng không thể mua vé. Nếu như các cô có thể mua được vé vào trong, vậy thì họ sẽ rất vinh dự. Bà anh bảo anh chờ một chút, ông ấy đang liên lạc với phó quản lý của nơi này. Đặng Nam nói, Khải Minh đứng nhìn ở một bên cũng hoảng sợ thay cho các cô, ngọn núi có Ôn Tuyền Villa này không phải người khác khai thác mà nhất định là do tập đoàn của mình làm. Nhưng mà Khải Minh nhìn xung quanh phát hiện người ở bên trong, không có ai nhận ra cậu. Khải Minh không thay đổi những công nhân viên làm TH Ôn Tuyền Villa. Nếu không khi bảo vệ nhìn thấy mình ở chỗ này cũng sẽ không thể không thèm đếm xỉa đến cậu mà đứng ngớ ra xem trò vui. Có điều, hôm nay nắng khá gay gắt cậu lại cầm nhiều đồ như vậy. Khải Minh nhịn không được nói. Hai, rốt cuộc chúng ta vào hay không vào tôi cũng đứng đây rất lâu rồi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, cậu còn sốt ruột, đứng chờ ở đó đi, Đặng Nam đang tìm quan hệ cho nên hãy câm miệng chó của cậu lại. Vẻ mặt của Ngô Duyên có chút tức giận, nhưng Khải Minh đã đợi mười mấy tiếng đồng hồ, cậu vừa nóng vừa khát, hơn nữa nơi này còn không có mái che hay bóng râm nào. Ngô Duyên còn không để cho cậu đi vào trong xe, mẹ nó quá vất vả. Khải Minh nóng nảy, vì vậy cậu đã gửi đi một dòng tin nhắn ngắn cho Lê Tâm, để anh ta cho một người đến tiếp đón bọn họ đi vào. Miễn sao cậu không phải đứng ở chỗ này, Lê Tâm trả lời lại ngay lập tức, được được tôi đã biết ố bên này, Đặng Nam lại cúp điện thoại. Lần này chú ấy nói sao? Vương Tiến hỏi, ba anh đã liên lạc với phó quản lý Vương ở nơi này. Nhưng phó quản lý Vương và tổng giám đốc lại không có mặt ở đây, nói là một mình đi ra ngoài mua sắm. Nhưng mà ba anh có nói, chúng ta không thể đi vào trong đó, toàn bộ phải xem cách sắp xếp của phó quản lý Vương. Nếu như quả thật họ không cho anh cũng không còn cách nào khác. Đặng Nam nói, một đám người khác muốn vào trong khu du lịch cũng nhìn Đặng Nam với ánh mắt mong đợi. Nhân viên bán vé nhìn các cô với vẻ mặt áy náy rồi nói. Mọi người đừng có kiên trì làm gì cả. Thời tiết nóng như vậy mọi người vẫn lên quay về đi. Chắc hôm nay, lời còn chưa dứt thì điện thoại của nhân viên bán vé đã vang lên. Dạ, vâng vâng, dạ dạ dạ, tôi đã biết. Sau khi nhân viên làm việc để điện thoại xuống, anh ta quay lại bằng vẻ mặt đầy cung kính mà nói với bọn Đặng Nam. Các vị khách quý, tổng giám đốc của chúng tôi tự mình gọi điện thoại đến nói mời mọi người vào. Tất cả chi phí mà mọi người dùng trong hôm nay đều hoàn toàn miễn phí. Nhân viên làm việc cũng không nghĩ tới cuộc điện thoại của Đặng Nam thật sự hữu dụng như vậy sao? Rốt cuộc thì vừa rồi Đặng Nam và Vương Tiến tuyên bố muốn thông qua quan hệ để được vào trong. Nhưng mà không ngờ tới họ lại có quan hệ rộng rãi và tốt như vậy, đến ngay cả tổng giám đốc cũng phải tự mình lên tiếng. Wow, là tổng giám đốc tự mình lên tiếng đó. Vẻ mặt của Ngô Duyên và Lâm Nguyệt đều tràn đầy sự phấn khích. Lâm Nguyệt lại nhìn về phía Đặng Nam với ánh mắt sùng bái. Đúng vào lúc này, một nhóm người khác dẫn đầu là một cô gái đi tới trước mặt Đặng Nam nói. Anh đẹp trai, anh có thể nói chuyện với họ để cho chúng em vào trong được không? Còn vé vào cửa thì chúng em tự trải. Cô gái nhìn về phía Đặng Nam với ánh mắt tràn đầy sùng bái. Không sao đâu người đẹp, các em cũng vào luôn đi. Hôm nay Đặng Nam thật phấn khích, không nghĩ tới tầm ảnh hưởng của ba lại lớn như vậy. Gọi được cho phó quản lý Vương, cuối cùng phó quản lý Vương lại điều động tổng giám đốc, quả thật rất có mặt mũi. Một nhóm mười mấy các cô gái, các anh chàng đẹp trai cùng nhau bước vào Ôn Tuyền. Lúc này, ở nơi bán vé. Một nữ nhân viên làm việc ở quầy lễ tân quay ra hỏi anh nhân viên bán vé vừa mới nghe điện thoại. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tổng giám đốc thật sự lên tiếng sao? Đúng vậy, nhưng ông ấy cũng không trách mắng gì chúng ta, chỉ nói là có khách quý đang ở đây bị chúng ta chặn lại không cho vào. Chúng ta phải tiếp đãi thật tốt, một chút sơ suất cũng không được xảy ra. Được rồi, tôi đã hiểu cách chương.